Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2836, chương 2834, đã lâu không gặp. Giết, không chỉ là phía Tây, mặt phía Bắc cùng phía Nam cũng đột nhiên xuất hiện chấn thiên quát lớn âm thanh. Tiếp lấy mặt phía Bắc cùng phía Nam bầu trời từng chiếc chiến thuyền đều phá không mà đến. Liếc nhìn lại ít nhất có hơn 10 vạn người, Doãn gia đại quân thoáng cái lâm vào bốn bề thọ địch hoàn cảnh. Bị bao vây, nơi đây là đoạn sông lãnh địa, bị Doãn gia chiếm cứ mấy chục vạn năm, mặc dù có một ít thành trì bị Thương gia chiếm cứ. Nhưng Doãn gia thế lực tại lĩnh vực này bên trong là ở khắp mọi nơi. Hiện tại đột nhiên xuất hiện mấy chục vạn đại quân. Doãn gia cao tầng nhưng không có thu được bất cứ tin tức gì, cái này chỉ có hai cái giải thích. Một lời giải thích là Thương gia bên kia vận dụng đại thần thông man thiên quá hải. Một cái khác liền là Doãn gia cao tầng xảy ra vấn đề. Chí ít tìm báo đường đường chủ làm phản rồi. Doãn phủ thuận con ngươi ở trong sân quét mắt vài lần. Cũng không có phát hiện tình báo đường cao tầng. Nội tâm của hắn trầm xuống. Xem ra tình báo đường đường chủ rất có thể làm phản rồi. Có lẽ là Thương gia cùng Thương gia phía sau hai thế lực lớn đối với hắn hứa dùng hứa hẹn. Mặt khác Ngô gia cùng Đan gia có thể cũng xuất động trí cường giả, vận dụng đại thần thông, hỗ trợ che giấu cái này mấy chục vạn đại quân hành tung. Bất luận như thế nào, một trận chiến này là bại. Doãn phủ thuận thần niệm quét qua, phát hiện Thương gia rất nhiều lão gia hỏa xuất động, còn có rất nhiều đại gia tộc tộc trưởng, đối phó cường người số lượng rõ ràng là dạng này gấp 2. Tăng thêm quân sĩ cũng nhiều như vậy, còn theo 4 phương 8 hướng bao vây bọn hắn, Doãn gia sĩ khí không thể tránh khỏi hội hạ trơn trượt. Truyền lệnh, về phía Tây bên cạnh phá vây, rút lui. Doãn phủ thuận chỉ là trầm ngâm một lát, liền hạ đạt mệnh lệnh. Hiện tại phá vây rút đi, Doãn gia khẳng định hội sẽ tổn thất nặng nề, nhưng không lùi tựu toàn quân bị diệt. Rút đi còn có hy vọng, lưu lại chết hết ở cái này lời nói kia Doãn gia tựu triệt để xong. Doãn Thanh Ti, Doãn Thiên Phạm bọn người toàn thân đều là huyết, bất quá cơ bản đều là địch nhân, các nàng một thân đều là bảo vật vật, lại có gia tộc cường giả chiếu cố đều không có xảy ra việc gì. Chỉ là có người bị thương. Các nàng xem đến một màn này đằng sau sắc đều trở nên rất khó coi. Trên mặt đều là vẻ không cam lòng. Các nàng dục huyết phấn chiến, giết địch vô số, lại không nghĩ rằng một trận chiến này vẫn bại. Dù là các nàng chiến tử tại cái này, cũng không cải biến được đại cục. Các nàng đều là thiên chi anh tài, là trẻ tuổi một đời nhân tài kiệt xuất, nhưng ở loại này đại quy mô chiến sự trước mặt, các nàng người lực lượng vẫn là lộ ra nhỏ bé như vậy. Rút lui, quân lệnh như núi, Doãn phủ thuận là lần này tối cao thống soái, tất cả mọi người muốn nghe theo mệnh lệnh của hắn, mọi người và đại quân đều không chần chờ. Nghĩ đến nhanh chóng thoát ly chiến trường về phía Tây bên cạnh phá vây rút lui. Chỉ là, ba cái đại quân đều như mũi tên nhọn đâm xuyên đi vào. Tiến vào dễ dàng nghĩ ra được tựu khó khăn, tăng thêm Thương gia bên kia quân sĩ cũng liều mạng bắt đầu dây dưa. Muốn đem Doãn gia quân đội cùng cường giả đều lưu tại đoạn Hà Thành bên trong. Chiến đấu rất nhanh trở nên càng thêm thảm liệt. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là Doãn gia bên này thảm. Bên này quân đội từng mảnh bị tàn sát. Khổ chiến nửa ngày sau, chỉ là chạy đi hơn 10 vạn người, còn lại rất nhiều bị đánh chết. Càng nhiều người lâm vào khổ chiến vô pháp thoát đi ra. Doãn Thanh Ti bọn người giết ra. Các nàng quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy vô số Doãn gia tộc nhân cùng quân sĩ còn tại trong vòng vây khổ chiến. Mọi người mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Rất nhiều mắt người đều đỏ hận không thể quay đầu giết trở về. Cùng những người kia cùng chết. Đi, Doãn Phủ Thuận nổi giận gầm lên một tiếng. Trước tiên mang theo đại quân về phía tây bên cạnh bay đi. Nhưng chỉ là bay khỏi mấy chục vạn dặm, một đạo tiếng cười to vang lên. Doãn Phủ Thuận, các ngươi còn muốn đi nơi nào a? Hiu hiu hiu. Phía tây vang lên lần nữa một mảnh phá vỡ âm thanh. Tiếp lấy mấy ngàn người bay lên không? Doãn Phủ Thuận nhìn thấy phía trước nhất một cái lão giả về sau sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Nghiến răng nghiến lợi nói ra, Thương Tùy, Thương gia tộc trưởng thân tự đến, hắn mang theo mấy ngàn người, lại thanh nhất sắc đều là ngũ kiếp, lãnh chúa cường giả không phải số ít, xem ra Thương gia lần này là dốc toàn bộ lực lượng, muốn đem bọn hắn toàn bộ người đều lưu tại cái này. Thương Tùy đều động, tộc trưởng cùng lục tổ bọn hắn vì cái gì chưa từng xuất hiện. Doãn Phủ Thuận cùng một đám cường giả có chút kinh nghi, trong lòng bọn họ lục tổ kia là tính toán không bỏ sót người. Năm đó một người tung hoành ngân viêm hải vực, quấy đến toàn bộ Ngô gia đều không được an bình a. Ha ha, muốn đợi thiên tàn tới cứu các ngươi. Thương Tùy dẫn người nhanh chóng bay tới, khóe miệng đều là xâm nhiên ý cười. Hắn nói một câu nói, đem mọi người sau cùng hy vọng đều đánh chúng vỡ nát. Các ngươi Đoạn Kiếm Sơn, đoán chừng qua sau ngày hôm nay, liền hội biến thành Đoạn Kiếm Cốc. Các ngươi Doãn gia qua hôm nay sẽ triệt để hủy diệt. Vù vù tương đương, vô số mặt người biến sắc. Doãn Thanh Ti bọn người sắc mặt càng trở nên trắng bệch. Thương Tùy bực này nhân vật tự nhiên khinh thường tại nói dối. Vậy nói rõ Đoạn Kiếm Sơn bên kia cũng sẽ gặp cường đại công kích. Thương gia cường giả gần như đều ở chỗ này, còn có Thương gia liên minh gia tộc cường giả gần như cũng ở chỗ này. Như vậy đi tiến công Đoạn Kiếm Sơn cường giả còn có thể là ai? Một đáp án vô cùng sống động. Ngô gia cùng Đan gia, vốn cho là hai đại gia tộc sẽ chỉ ở phía sau màn. Lại không nghĩ rằng bọn hắn điều động cường giả tự mình động thủ. Đoán chừng coi như hai nhà bản tộc cường giả không có xuất động, cũng là bọn hắn tốn hao trọng kim thu mua cường giả. Nếu không Thương gia đâu còn có cường giả đi công kích Đoạn Kiếm Sơn lẫm đông đại lục hiện tại. Chính là không bao giờ thiếu cường giả. Chiến trường bên kia có vô số lão ma đều hội tụ ở bên kia. Những này lão ma tới làm cái gì? Đại bộ phận cũng là vì lợi ích. Chỉ cần Ngô gia cùng Đan gia xuất ra đầy đủ chỗ tốt, mời được mười mấy cái lão ma còn không đơn giản. Trúc Thiên Đại Đế trước đó một mực không có tỏ thái độ, như vậy biểu thị ngầm cho phép Ngô gia cùng Đan gia hủy diệt Doãn gia. Đã như vậy hai nhà đi mời một chút lão ma, Trúc Thiên Đại Đế khẳng định cũng sẽ không nói cái gì. Những cái kia lão ma lại càng không có bất kỳ cố kỵ nào, càng nghĩ trong mọi người tâm vượt hoảng. Giống như thiên tàn lão nhân cùng Doãn gia tộc trưởng chết rồi. Đoạn Kiếm Sơn bị dẹp xong, kia Doãn gia tựu thật xong. Luân hồi đại đế đều cứu không được Doãn gia. Tử chiến đến cùng, Doãn Phủ Thuận trầm hống một tiếng, rút ra chiến đao. Loại tình huống này đi cân nhắc lại nhiều đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Các nàng phá vây không đi ra, kia cũng phải chết ở cái này. Nghĩ lại nhiều có ý nghĩa gì? Giết! Doãn Thiên Phạm, Doãn Thịnh Duệ mấy người cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn bộ hướng Thương Tùy bên kia trùng sát mà đi, tựa như là từng tái bươm bướm nghĩa vô phản cố phóng đi. Rất nhiều người đều hạ quyết tâm. Các nàng không có ý định phá vây, hôm nay tựu chết tại cái này, muốn kéo tận khả năng nhiều người đệm lưng. Ông, vào thời khắc này, hai bên chiến trường rốt cục đột nhiên quang mang lấp lánh. Tiếp lấy không gian xuất hiện một đạo kim sắc cửa nhỏ. Cái này khiến vô số người có chút kinh ngạc, thân thể cũng ngừng lại. Phi độ hư hương, Doãn gia rất nhiều người kịp phản ứng. Cái này thần kỹ thế nhưng là thiên tàn lão nhân thần kỹ. Chẳng lẽ là thiên tàn lão nhân đến đây? Thiên tàn lão nhân có thể tới vậy có phải hay không đại biểu đoạn kiếm sơn bên kia chiến sự lắng lại, hưu. Một đạo bóng người theo kim sắc trong cửa nhỏ vọt ra. Hắn người mặc thanh bào, một bộ tóc trắng, thân hình phiêu dật, sinh mệnh khí tức lại cảm giác rất trẻ trung, mọi người mục quang khóa chặt người tới mặt. Toàn bộ người đều mơ hồ, người này cũng không phải là thiên tàn lão nhân, khuôn mặt cũng vô cùng lạ lẫm. Người này là ai, tại sao lại phi độ hư không thần kỹ, hắn đến bên này làm cái gì, hô hô. Người tới vọt ra về sau, mục quang liếc nhìn một phen. Khi hắn phát hiện Doãn Thanh Ti, Doãn Nhược Lan, Doãn Thiên Phạm bọn người không chết rồi, lập tức như chút được gánh nặng thở ra một hơi thật dài. Trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, không lọt vào mắt Thương Tùy người bên kia. Mục quang nhìn chằm chằm Doãn Thanh Ti, Doãn Phủ Thuận bên kia nói ra. Còn tốt, tới rất kịp thời. Ếch, Doãn Thanh Ti thân thể mềm mại run lên. Lục Ly mặc dù đeo mặt nạ, cũng không có cải biến thanh âm. Thanh âm này Doãn Thanh Ti vẫn là rất quen thuộc. Doãn Nhược Lan, Doãn Thiên Phạm mấy người cũng nội tâm khẽ giật mình. Doãn Nhược Lan tính cách so sánh gấp, một câu thốt ra, Lục Ly, là ngươi sao, ông? Lục Ly đưa tay ở trên mặt nhấn một cái, mặt nạ lấy xuống, lộ ra hắn chân dung. Hắn nhìn qua Doãn Nhược Lan cười cười, sau đó cùng Doãn Thanh Ti nói ra, Thanh Ti, đã lâu không gặp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.